Dụ dỗ đại luật sư, chương 469, lại lần nữa làm tổn thương người mình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Anh Tuấn thấy trên trán bà vải thưa được quấn quanh, tâm trạng phức tạp. Gì ở tại nhà nghỉ ngơi đi, tôi bảo Môn Minh Hạo tìm một trong chừng. Không cần, cái bộ dáng này của cậu cả tôi không quá yên tâm. Môi Dì Tần giật giật muốn nói lại thôi. Hoắc Anh Tuấn cho là bà sợ, thanh âm đè thấp. Xin lỗi, tôi ngã không quan trọng, ngược lại là thiếu phu nhân bị hiểu lầm. Dì Tân nói, ngày đó các người tranh cãi quá dữ, tôi cũng không kịp giải thích. Thực ra thì thiếu phu nhân không phải cố ý đánh Ninh Nhạc Tuyền, là sau khi cô ấy trở lại thấy cậu và Ninh Nhạc Tuyền nằm ở trên một cái giường. Nói thật, nếu đổi lại là tôi thì có thể tôi cũng sẽ hiểu lầm. Cái gì? Hoắc Anh Tuấn thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt âm u. Ninh Nhạc Tuyền tại sao ở trên giường của tôi? Dì Tân bất đắc dĩ nói. Ngày đó cậu phát bệnh, là Ninh Nhạc Tuyền chạy tới, cậu một mực nắm tay cô ấy, sau đó cô ấy đem cậu đưa lên giường, cậu ngay cả tay cũng không buông, cậu cả. Cậu có phải nghĩ cô ấy là Nhạc Hạ Thu tiểu thư hay không? Tôi không có, Hoắc Anh Tuấn rất phiền não, anh lúc ấy giữ người sao, anh làm sao hoàn toàn không có ấn tượng. Dì Tật, tôi đoán là cô ấy cũng sợ hãi, nhớ quay lại web truyện Tam Linh 247. Tôi đem cô ấy nhốt vào trong hầm rượu. Hoắc Anh Tuấn chấn động một cái, không phải nói chẳng qua là ồn ào mà thôi. Sao, đúng vậy, thiếu phu nhân đêm hôm đó kêu cứu thật làm cho đầu người khác lòng, cô ấy nói nhà họ Hoắc đem cô nhốt vào trong hầm trú ẩn, cậu lại cũng nhốt cô ấy. Hoắc Anh Tuấn nghe ngực càng phát ra đau đớn khó nhịn. Nhìn kết quả anh đã làm chút gì một chút, đầu anh lại lần nữa đau đau, Dì Tân bị sợ vội vàng cầm gối bỏ vào sau lưng anh. Nhưng mà anh đau dù làm thế nào cũng không ngủ được. Buổi sáng ở khách sạn. Khương Tuyết Nhu đi vào cao ốc tập đoàn Hồng Nhân, Môn Minh Hạo đã chờ đã lâu. Thiếu phu nhân, đây là cô lần trước bảo ta làm kiểm tra DNA của Diệp Tiên Sinh và Diệp Minh Ngọc đã có kết quả. Khương Tuyết Nhu hơi kinh ngạc, cô cùng Hoắc Anh Tuấn cãi lộn với nhau, không nghĩ tới Môn Minh Hạo còn sẽ xuất hiện giúp cô. Cảm ơn cậu, cô nhận lấy văn kiện, bổ sung. Đây là một lần cuối cùng tôi làm phiền toái, sau này cậu đừng gọi tôi là thiếu phu nhân, tôi không phải. Cô Vu, khi cô rời đi, cậu cả liền kích thích quá độ hôn mê bất tỉnh, thẳng đến hôm qua mới tỉnh dậy, bây giờ tình trạng cũng không tốt, đêm qua cũng. Cậu hắn là đi tìm Ninh Nhạc Tuyền đi, hoặc là bảo anh ấy đi đến phần mộ của bạn gái trước mà không phải là tìm tôi. Không đề cập tới những thứ kia thì khá tốt, nhắc tới thì cả khuôn mặt Khương Tuyết Nhu cũng lạnh. Hoắc Anh Tuấn đều nói rất nhiều người bên người anh quan tâm mình, không có cô anh sẽ tan vỡ, sẽ phát bệnh. Cô tin, thậm chí vì anh ủy khuất bị cả thế giới và người nhà họ Hoắc hận. Nhưng thứ cô nhận được cái gì, là làm nhục, là lừa dối. Cậu cả không thích Ninh Nhạc Tuyền, Môn Minh Hạo, đừng nói nữa, tôi cũng không phải cơ quan từ thiện. Khương Tuyết Nhu không chút do dự cắt đứt lời cậu ta, đáy mắt đầy chán ghét cùng bộc lộ lời nói. Môn Minh Hạo cứng họng, cho đến khi Khương Tuyết Nhu đi vào trong thang máy lầu, cậu ta mới cười khổ thở dài, sớm biết ban đầu cậu nên khuyên nhủ thiếu gia không nên giữ lại Ninh Nhạc Tuyền, cách chương.